Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chuẩn bị xuất phát, chương 363 chuẩn bị xuất phát, chương 363 Trung Giao huynh đệ ba người nói thầm sau một lúc lâu. Sau một lúc lâu cũng không nghĩ thông suốt nguyên do, cuối cùng Hạ Di Sinh nói, sợ không phải hống chúng ta. Trung Giao Tắc chần chờ một lát, lắc lắc đầu, không có khả năng, Triệu đại nhân là như thế này một cái cường đại ngự quỷ già. Hống chúng ta ba cái có chỗ tốt gì? Hắn nói, ta ở Vạn An huyện ngây người một đoạn thời gian, cảm giác lệ quỷ sống lại tình huống hảo rất nhiều, hắn nói tới đây. Trong mắt chuyển động, không đi liền không đi, dù sao cấp không phải chúng ta. Hắn Đinh Đại Đồng có bản lĩnh tới Vạn An huyện bắt người A, Dư Bình có chút lo lắng. Chính là hồn mệnh sách, Trung Giao cười lạnh một tiếng. Quản cầu nhiều như vậy, người chết gà hướng lên trời, dù sao cùng quỷ giao tiếp, nào có bất tử, đại ca nói đúng. Hạ Di Sinh phụ họa, chết nào không phải chết. Đại ca mạng lớn, quỷ thai án không chết ở Xương Bình quận. Chết Vạn An huyện cũng là giống nhau, đừng nói bậy. Dư Bình giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy tiểu tử này ngoài miệng không giữ cửa nhi. Vội vàng khiển trách một tiếng, cũng may Trung Giao biết hắn tính cách. Không có cùng hắn so đo, mấy người trong lòng tuy nói bất an, nhưng đối tình huống như vậy lại không thể nề hà, đành phải cố nén trong lòng lo âu, khi thì lẫn nhau trêu ghẹo. Thời gian liền lại đi qua hai ngày, mắt thấy đã 11 cuối tháng. Lúc này chính là lại xuất phát cũng đã chậm, tới rồi chạng vạng. Vạn An huyện đã dựng hơn phân nửa bờ sông bến tàu, đột nhiên có người thấy được nơi xa tới mấy con thuyền lớn, Vạn An huyện giang mặt đã lâu không thấy lai khách. Vừa thấy có thuyền ảnh tới, bến tàu tức khắc nổ tung nồi. Chờ tin tức truyền quay lại trấn Ma Tư khi, tất cả mọi người biết đã xuất ngoại hồi lâu Trịnh Hà đã trở lại. Trịnh Hà lúc này đây ra ngoài mua sắm vật liệu gỗ chở vật. Tổng cộng mang về 5 con thuyền lớn, trên thuyền đồ vật chất đầy, hắn một hồi Vạn An huyện. Liền mang theo mấy cái đồng hành thương nhân ra roi thúc ngựa chạy về trấn Ma Tư, Bàng Chi huyện. Cũng nghe tin tới rồi. Chờ Trịnh Hà lãnh người trở lại tư phủ nha môn khi, mọi người đã chờ ở bên trong phủ đại sảnh bên trong, Trung Giao ba người cũng nghe nói Trịnh Hà chờ. Về tin tức, cũng đi theo xuất hiện ở đại sảnh xem náo nhiệt, Trịnh Hà tiến đại sảnh. Triệu Phúc Sinh đám người còn chưa nói lời nói, Trung Giao ba người liền mặt lộ vẻ kinh sắc, trước đây Trịnh Hà từ nhiệm khi từng đi trước quá xương Bình quận một lần, khi đó huynh đệ ba người cũng gặp qua hắn, ở tam huynh đệ trong mắt. Ngay lúc đó Trịnh Hà đã ở vào lệ quỷ sống lại ven sắc mặt của hắn thực cương. Bày biện ra một loại vàng như nến sắc, đồng tiền đại nâu đen sắc quỷ đốm cơ hồ che kín hắn mặt. Khiến cho hắn nhìn qua như là một cái người chết dường như, lúc ấy hắn chết sát khí thực nùng. Bụng giống hoài thai phụ nhân cao cao tủng khởi, chính là cách xiêm y, cùng hắn đánh đối mặt người đều có thể cảm ứng được hắn xiêm y hạ có một đôi quỷ mắt ở nhìn chằm trước mặt hắn người xem. Nói tóm lại, chính là cùng lúc ấy Trịnh Hà đã gặp mặt nhân sự sau đều cơ hồ liên tiếp làm vài đêm ác mộng, nhưng lúc này Trung Giao ba người tái kiến Trịnh Hà khi, hắn lại cùng lần trước gặp mặt hoàn toàn bất đồng, trên mặt hắn quỷ đốm ấn đã phai nhạt rất nhiều. Màu da tuy bạch, lại không phải trước kia cái loại này giấy vàng dường như nhan sắc. Hắn ánh mắt thế nhưng cũng nhiều chút linh động, không hề là cứng đờ cứng nhắc bộ dáng, quan trọng nhất là hắn cao cao tủng khởi bụng bình thản đi xuống, cái loại này cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện khi, phảng phất bị lệ quỷ nhìn trộm cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Từ hắn cùng Trung Giao tam huynh đệ ở Xương Bình quận gặp mặt đến nay không đến nửa năm thời gian, Trịnh Hà cả người trạng thái như là đại biến dạng. Đại ca, Dư Bình tính cách còn tính ổn trọng, rất ít có thất thố thời điểm. Lúc này vừa thấy Trịnh Hà, lại cầm lòng không đậu hô nhỏ một tiếng, hắn tiếng la cùng nhau. Tức khắc khiến cho Trịnh Hà chú ý, hắn xoay đầu tới, thấy được Trung Giao ba người khi, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt ý cười lập tức cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn nhận ra Trung Giao ba người, có chút chần chờ nói, các ngươi là Xương Bình quận phủ người. Là, Trung Giao gật đầu, lần trước Trịnh phó lệnh đi Xương Bình quận khi gặp qua, Trịnh Hà cũng nghĩ tới. Nhưng hắn cùng này huynh đệ ba người cũng không có gì giao thoa. Hiện giờ đại gia phân thuộc bất đồng lệnh tư. Lúc này chỉ lược gật gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hưng phấn hành lễ. Đại nhân, ta đã trở về. Chuyến này ta may mắn không làm nhục mệnh. Hoàn thành đại nhân giao phó. Nhân có Xương Bình quận ba cái. Người ngoài, Trịnh Hà cũng không vào lúc này kỹ càng tỉ mỉ nói đi Ích Châu trải qua. Chỉ mơ hồ đề ra một chút hắn chuyến này xuất phát thuận lợi, nhân hắn ở ngự quỷ phía trước là thương. Nhân, đối buôn bán bản thân cũng coi như lành nghề. Bởi vậy tới rồi Ích Châu sau cũng không có tùy tiện hành động. Mà là đánh Cổ Kiến Sinh lén hỏi thăm mấy ngày Ích Châu địa phương sản xuất vật liệu gỗ vài vị. Thương nhân. Trong lòng có nhất định hiểu biết sau mới ra tay, mua vật liệu gỗ so mọi người tưởng tượng đều phải. Thuận lợi, Trịnh Hà là ngự quỷ già, người bình thường không dám ở trước mặt hắn gian dối thủ đoạn. Nói hạ giá cả cũng so Bàng Thanh trước đây tính ra thấp. Cuối cùng mang đi ra ngoài tiền thừa một chút, nhưng ta tưởng Vạn An huyện này một năm thiếu cùng. Người thông thương, rất nhiều đồ vật đều không đủ. Bởi vậy tự chủ trương, đem còn thừa tiền thay đổi một bộ phận gạo thóc, dược liệu, du chờ vật, cùng nhau vận đã trở lại. Hắn nói, thuyền tư chưa phó, ta cùng này đó Ích Châu cửa hàng nói tốt, bọn họ trước đến xem, chúng ta Vạn An huyện sẽ bảo bọn họ tại nơi đây bình an. Nếu là mua bán thích hợp, tương lai lại lui tới, thuyền tư liền đề. Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười. Tán hắn, ngươi làm được thực hảo, ứng biến linh hoạt, du lương, dược liệu tương lai đều là yêu cầu. Nếu là có thể có ổn định cung ứng, kia không thể tốt hơn. Trịnh Hà bị nàng một khích lệ. Trong lòng cũng rất là vui vẻ. Nói, đại nhân không trách trách liền hảo, ổn định cung ứng nhưng thật ra không sợ. Lần này tùy ta một đạo tiến đến đều là Ích Châu đại thương hộ, bất quá vấn đề liền ở tiền không. Đủ, Vạn An huyện tuy nói tao ngộ kiếp nạn, bị triều đình từ bỏ, nhưng trên thực tế toàn bộ huyện lưu lại dân cư cũng không ít, huyện nội thương hộ đại lượng chảy. Lưu lại dự trữ lương thực cũng không nhiều, nếu không có kế tiếp cung ứng, còn thừa lương thực là uy không no huyện nội người. Một khi lương thực thiếu, liền dễ xuất hiện lương giới tăng cao, bình thường bá tánh sinh tồn gian nan. Trong tay không có tiền, nếu là lương giới lại chướng, rất nhiều người liền không còn có đường sống, náo loạn thiên tai sau dễ sinh dân biến. Bởi vậy Trịnh Hà ở mua vật liệu gỗ, trong tay thừa một chút tiền sau. Liền đơn giản lấy ngự quỷ giả thân phận cùng mấy cái lương hành thương nhân đáp thượng lộ. Lấy nửa uy hiếp, nửa lợi dụ phương thức làm cho bọn họ vận một bộ phận lương thực lên thuyền. Này một đám lương thực đưa tới hẳn là có thể giải mấy tháng lửa xém lông mày. Chịu đựng mùa đông sau, lại tưởng mặt khác biện pháp từ thằng nhãi này ý tứ trong lời nói. Đã để lộ ra muốn quỵt nợ ý tứ. Ngự quỷ giả phần lớn mệnh không dài. Kiếp bách thương hộ, thân sĩ quyên tiền, quyên lương sự thường xuyên có. Trịnh Hà nói xong lời này, nửa điểm nhi chột dạ cảm giác đều không có. Triệu Phúc Sinh nói. Sau đó ngươi cùng Bàng tiên sinh đúng chướng. Lúc này đây tiền có thể kết tận lực kết. Không thể kết, lại xem có thể hay không lấy vật đổi vật. Nếu là không được, liền trước đánh giấy nợ. Đến lần tới bọn họ lại đến khi, liền đem tiền kết. Nàng thốt ra lời này xong, Trịnh Hà sửng sốt. Chúng ta nào có tiền đâu. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Hà liền có chút hối hận. Đại sảnh còn có người ngoài, hắn như thế nào cũng không nên đem huyện nội bạc quẫn bách tình huống báo cho Trung Giao ba. Người, nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại nhìn tam huynh đệ liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo nghi hoặc, hiện tại không có tiền. Thực mau liền có, Triệu Phúc Sinh cũng nhìn Trung Giao ba người liếc mắt một cái, nàng lời này ý tứ. Nghe được Trung Giao có chút bất an, vội vàng tỏ thái độ. Ta cũng có chút gia tư. Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng hiện giờ là thiếu tiền. Nhưng nàng đã trướng mắt từ đơn cái ngự quỷ giả trên người vớt nước luộc, xương bình quận lần này. Làm chúng ta hỗ trợ phá án, Đinh Đại Đồng như thế nào cũng đến ra chút bạc đi. Châu Phủ đâu? Châu Phủ cũng nên khen thưởng chút tiền, cùng ngự quỷ giả so sánh với. Châu quận mới là nhà giàu, nàng cũng hy vọng lúc này đây đưa quỷ nhập kinh hành trình. Tốt nhất là có thể điều tra rõ hồng dày quỷ án tương quan manh mối. Thuận tiện lại kiếm chút công đức, hơn nữa chuyến này còn có thể từ châu quận muốn chút tiền bạc trợ cấp. Kia liền không gì tốt bằng, Trung Giao trong lòng buông lỏng. Tiếp theo lại cố nén vui mừng, nhân cơ hội hỏi nàng. Triệu đại nhân nếu lần này nguyện ý vươn viện thủ, Đinh Đại Đồng định là nguyện ý đồng ý đại nhân yêu cầu. Nhưng là quỷ thai án lửa xém lông mày, Đinh Đại Đồng cho chúng ta định thời gian đã mau tới rồi. Hiện giờ còn không có xuất phát, hắn châm trước lời nói. Sợ đem Triệu Phúc Sinh chọc giận, Vạn An huyện Ly Sương Bình quận có vài thiên lộ trình. Liền sợ lầm thời gian. Đến lúc đó trên đường quỷ thai sinh biến, Triệu Phúc Sinh cười cười. Lầm không được, nàng nói lệnh Trung Giao tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu ra sao, nhưng nói đến này phân thượng, Trung Giao cũng không dám lại truy vấn. Đành phải cười gượng hai tiếng, không ra tiếng, Trịnh Hà lúc này mới rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói. Đại nhân chuẩn bị đi Sương Bình quận. Sương Bình quận đã xảy ra quỷ án, mời chúng ta đi hỗ trợ. Triệu Phúc Sinh đem lần này Sương Bình quận quỷ án đại khái nói một ít, chờ. Nàng sau khi nói xong, Võ Thiếu Xuân đột nhiên mở miệng. Đại nhân, người phía trước nhắc tới quá, Vạn An huyện cần phải có ngự quỷ giả trấn thủ là được, lúc ấy Triệu Phúc Sinh nói cho phép hắn đồng. Hành, nhưng nhân sự ra đột nhiên. Sương Bình quận này cọc án tử tiếp dẫn người là đế kinh Tả gia người. Bởi vậy vốn dĩ Lưu Thủ Mạnh bà muốn đồng hành, hắn đã bị bách giữ lại, lúc này Trịnh Hà đã trở lại. Hắn cũng là ngự quỷ già. Võ Thiếu Xuân có chút hưng phấn, làm Trịnh Hà lưu thủ, ta cùng đại nhân đồng hành, được chưa? Hắn nói lệnh những người khác sửng sốt. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Hắn trong mắt mang theo chờ mong chi ý. Từ Võ Thiếu Xuân tiến vào trấn ma tư tới nay, liền vẫn luôn thực nỗ lực. Không có ngự quỷ khi, mỗi lần phá án cũng không lùi bước. Nỗ lực học tập, chính mình trước đây đáp ứng rồi cho phép hắn đồng hành. Xong việc đổi ý, hắn cũng không có tâm sinh oán hận. Tuy nói Vạn An huyện lúc này đều không phải là tuyệt đối an toàn. Vô ngu, sau lưng còn có cái người giấy trương như hổ rình mồi, nhưng người giấy trương thực lực cao thâm khó. Đột, ở trước mặt hắn, vô luận là ngự sử họa cấp lệ quỷ Võ Thiếu Xuân cùng ngự sử sát cấp lệ quỷ Trịnh Hà giống như cũng không có bao lớn khác nhau, như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh dứt khoát gật đầu. Hành, kia lần này Trịnh Hà lưu thủ, Thiếu Xuân cùng ta đồng hành. Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên. Đầu tiên là có chút hưng phấn, tiếp theo lại do dự. Đại nhân, chính là trong huyện Trịnh Hà một người, không có việc gì, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Vạn An huyện nội tạm thời không có quỷ họa phát sinh. Giống nhau quỷ họa Trịnh Hà có thể ứng phó. Nàng nhìn về phía Trịnh Hà trước ngực. Kia phun quỷ tiền lệ quỷ lúc này hoàn toàn ngủ đông. Theo môn thần thừa nhận rồi hương khói tấn dai. Trịnh Hà trên người môn thần dấu vết sẽ đem hắn ngự xử lệ quỷ hoàn toàn khắc chế. Này đại đại kéo dài Trịnh Hà tánh mạng, hắn nếu là gặp được quỷ án. Trước lấy quỷ tiền khẩn cấp, cũng hoàn toàn không vướng bận, đến nỗi người giấy trương, Triệu Phúc Sinh nói. Gặp được hắn, lưu người hoặc là lưu Trịnh Hà kết quả đều là giống nhau, huống chi lần này quỷ thai án hay không. Có người giấy trương bút tích còn chưa biết được, Võ Thiếu Xuân nghe nàng như vậy vừa nói. Lúc này mới yên tâm, lúc sau mọi người lại nói một phen lời nói. Trịnh Hà nói một ít này đi Ích Châu nhìn thấy nghe thấy. Bên ngoài liền có người tới hồi báo, nói là từ nhã thần đám người biết được Trịnh Hà trở về. Ở huyện điều động nội bộ tiệc rượu, tưởng mở tiệc chiêu đãi trấn ma tư người. Trịnh Hà trở về thời gian không vừa khéo, Triệu Phúc Sinh muốn ra xa nhà, không rảnh lại bận tâm huyện phủ sự, nàng đem những việc này giao thác cấp Bàng Chi huyện. Làm hắn tiếp đãi Ích Châu tới khách thương, tạm thời phụ trợ Trịnh Hà, Bàng Thanh quản lý hảo Vạn An huyện, giao đãi xong những việc này hạng sau. Thời gian nhoáng lên tới rồi mùng một rạng sáng. Triệu Phúc Sinh lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài, trấn ma tư nội người đều biết lần này đi ra ngoài là muốn quỷ xe, trong lòng phá lệ hưng phấn, mọi người sớm chuẩn bị hảo bọc hành lý, Lưu Nghĩa chân mang theo quỷ quan cập một bộ tắm rửa xiêm y, Phạm Thị huynh đệ cập Võ Thiếu Xuân cũng vật phẩm mang đến không nhiều lắm, nhưng thật ra Mạnh Bà bao lớn bao nhỏ trang một túi. Triệu Phúc Sinh vừa thấy trấn ma tư người đến đông đủ, lại quay đầu đi hỏi Phạm Tất Tử, hôm nay không có thông chi trung giao ba người muốn đi ra ngoài sao? Phạm Tất Tử vội nói, trạng vạng thời điểm liền nói đại nhân tối nay muốn đi trước Dương Bình quận, hắn nói xong lúc sau. Một phách cái trán, hỏng rồi, này tam huynh đệ khả năng cho rằng chúng ta là ở nói giỡn. Đại Hán triều cũng không thái bình, đêm hành dễ dàng ngộ quỷ, huống chi Vạn An huyện cùng Xương Bình quận chi gian cách xa nhau khá xa, nào có ban ngày không ra khỏi cửa, càng muốn buổi tối ra. Trung giao tam huynh đệ thấy thời gian buông xuống, Triệu Phúc Sinh vẫn luôn chậm chạp chưa động, chỉ đương nàng là lấy ba người tìm niềm vui. Trạng vạng Phạm Tất Tử giao đãi xong bọn họ lời nói sau, huynh đệ ba người cũng không có để ý, đi đưa bọn họ ba người kêu ra tới. Chúng ta lập tức nhích người, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Phạm Vô Cứu lập tức liền nói, ta đi, ta chạy trốn mau, hắn nói xong. Lập tức đứng dậy hướng phủ nha nội huynh đệ ba người lâm thời sống ở xương phòng chạy tới, lúc này. Bên kia, trung giao ba người cũng chậm chạp không ngủ. Trạng vạng thời điểm Phạm Tất Tử đề qua Triệu Phúc Sinh tính toán tối nay đi ra ngoài, làm huynh đệ ba người thu thập hảo tay nải bọc hành lý, đến lúc đó ứng triệu mà ra. Nhưng mấy người trạng vạng khi xem qua những người khác đều các hành chuyện lạ, hoàn toàn không có đi ra ngoài bộ dáng, mấy người cũng sờ không rõ đế. Ăn xong bữa tối sau liền trốn trở về trong phòng, tuy nói cũng thu thập một ít đồ vật, đóng gói vật phẩm, nhưng theo thời gian trôi đi, vẫn không nghe được có người triệu hoán. Huynh đệ ba người liền cảm thấy có phải hay không Phạm Tất Tử ở trò đùa dai, đại ca. Ngươi nói tối nay chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Triệu đại nhân khi nào phái người tới gọi đâu? Dư Bình thấp thỏm bất an hỏi một tiếng, trung giao tuy nói mặt ngoài trầm ổn, nhưng nghe lời này, vẫn không tự chủ được quay đầu hướng cửa phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Trời chính là, ban đêm đi ra ngoài, nhưng dễ dàng ngộ tà ám, hạ di sinh tích thì thầm một tiếng, mấy người chính nói chuyện khi. đột nhiên nghe được gian ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Phạm Vô Cứu người còn chưa tới, Thanh Âm liền đã tới trước. Trung Giao, Dư Bình, Hạ Di Sinh, hết chương.